Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2479, chương 2457 Nhật Nguyệt Càn Khôn tác 1. Diệp Thiếu Dương nghe xong, lập tức hiểu, cười nói, hóa ra ngươi là Vi Tình Sở Khốn a. Ta mấy ngày nay đều cùng với Tiểu Văn, tình cảm phát triển rất tốt a. Chưa ngủ sao? Cái này, ta đang nói chính sự tạ ơn. Diệp Thiếu Dương bật cười. Ta liền hỏi ngươi chưa ngủ sao a? Không có rồi. Ngươi người này làm sao như thế ồ a? Ta nói cho ngươi chính sự đâu? Tứ Bảo Hống, ân ân ân, ngươi nói. Diệp Thiếu Dương tiếp tục uống canh. A, ta nói đến đâu rồi? Các ngươi đã ngủ? Đúng, chúng ta đã ngủ em gái ngươi a. Diệp Thiếu Dương cầm đũa chỉ vào hắn. Ngươi muốn ngủ em gái ta? Trực tiếp đi nói với Tiểu Manh. Loại sự tình này muốn trinh xin người ta cá nhân ý kiến. Ngô Gia Vị cái này không yêu cười nghe. Được cái này cũng cười phun canh. Ngoạn tao. Tứ Bảo bưng lên trước mặt dê tạp canh. Giận nói. Ta mẹ nó cố ý chờ ngươi trở về. Cùng ngươi thảo luận vấn đề tình cảm. Ngươi lại nói bậy có tin ta hay không, đem canh nện trên đầu ngươi. Hảo hảo, nói, ngươi nói các ngươi phát triển được rất thuận lợi. Tứ Bảo đem thả xuống canh, trực tiếp ngồi trên sàn nhà, nói, đúng, chúng ta phát triển được rất thuận lợi. Muốn chiếu người bình thường tới nói, hẳn là đi gặp gia trưởng, nhưng là ta cái này, ai, các ngươi ngẫm lại. Nếu như Văn Văn phụ huynh nhìn nàng đem một tên hòa thượng lĩnh về đến trong nhà đi, có thể hay không trực tiếp đuổi ta đi a? Sẽ không, nè, người ta trực tiếp liền giận điên lên. Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy a, người ta khẳng định trực tiếp liền giận điên lên a. Ai, cho nên, ta thật khó khăn a. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Ngươi đi thay cái quần áo, mang mũ, thực sự không được mua mọi người phát đeo lên. Ứng phó một cái chính là, ứng phó một lần có thể, hai lần có thể. Vấn đề là, ta bản thân liền là hòa thượng a. Ta trước đó cùng Văn Văn thảo luận chuyện này. Tương lai nếu như cùng một chỗ, vậy ta nhất định phải hoàn tục. Nàng không có khả năng cùng một tên hòa thượng kết hôn. Hòa thượng cũng không thể kết hôn. Diệp Thiếu Dương cầm chén bên trong còn lại dê tạp canh uống xong. Trong bụng nóng hầm hập, hết sức thoải mái. Diệp Thiếu Dương lau miệng, nhìn qua Tứ Bảo, nghiêm mặt nói ra. Bảo gia, ngươi coi hòa thượng phá giới không có vấn đề. Yêu đương, thậm chí đi đại bảo kiếm, đều có thể. Nhưng là kết hôn, cái này thực sự có chút kinh thế hãi tục. Hãy nói lấy sau ở chung, người ta luôn cùng một tên hòa thượng ba ba, trong lòng cũng có bóng ma a. Tứ Bảo chậm rãi gật đầu. Ngô Gia Vĩ nói, vậy ngươi đi hoàn tục chính là có quan hệ gì? Ta nghĩ tới, nhưng là cái này cùng đạo tâm của ta vi phạm. Ta tu luyện đều là Phật môn pháp thuật, lòng dạ rộng rãi, sắc tước thị không, nhậu nhẹt chơi gái cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như hòa thượng thân phận không có, đạo tâm ngay lập tức sẽ phá, con đường tu hành cũng đến đây chấm dứt. Diệp Thiếu Dương cuối cùng nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Không nói đùa nữa, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đối Tứ Bảo nói, ý của ngươi là nói, hoặc là kết hôn, hoặc là tiếp tục tu hành, chỉ có thể hai chọn một. Là ý tứ này a? Tứ Bảo gật gật đầu. Ngô Gia Vĩ nói, nếu là ta, khẳng định chọn môn học đi. Ta chỉ muốn đề cao thực lực. Đối tình cảm a, nữ nhân a, bất luận cái gì đều không hứng thú. Bất quá ngươi dù sao cùng ta khác biệt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cho nên đừng nói vô dụng, mau ngậm miệng a. Tứ Bảo có chút không kiên nhẫn. Đều là nhà mình huynh đệ, gió tanh mưa máu cùng một chỗ đi tới, giữa lẫn nhau nói chuyện đều không khách khí. Ngô Gia Vĩ thè lưỡi, Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát, nói ra, cái này đi, ngươi cũng đừng đến hỏi chúng ta. Hỏi chính ngươi, ngươi nghĩ thông suốt, sau đó chiếu vào đi làm là được rồi. Chỉ là tương lai không nên hối hận. Bất quá ta vẫn là khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng, lại quan sát một đoạn thời gian. Vạn nhất người ta trước thay lòng đổi dạ cái gì, ngươi nói đúng không? Sau đó ngươi liền không có những phiền não này. Tứ Bảo hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Tiểu Văn người rất tốt, nàng sẽ không thay đổi tâm. Ta liền ý tứ này. Dù sao ta vẫn là đề nghị ngươi trước chỗ một hồi. Dù sao các ngươi hiện tại cũng không nóng nảy kết hôn. Ba người thảo luận nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể là nghe Diệp Thiếu Dương nói, tiếp tục ở chung xuống dưới. Qua một ngày nhìn một ngày, đúng, Bích Thanh đâu? Diệp Thiếu Dương hắn cố nhiên nhớ tới trước khi đi Bích Thanh là ở nhà. Làm sao hiện tại không thấy? Diệp Thiếu Dương đứng dậy đến mấy cái gian phòng đều nhìn. Đều không có, đột nhiên nhìn thấy trong phòng vệ sinh đèn sáng. Hỏi Tứ Bảo bên trong là ai? Ta không biết, ta đến từ sau liền không có đi qua nhà vệ sinh. Tứ Bảo đi trong tủ lạnh cầm hai chai bia, cùng Ngô Gia Vĩ uống. Bích Thanh, Diệp Thiếu Dương gõ cửa phòng vệ sinh nói ra. Bên trong không ai đáp lại. Diệp Thiếu Dương đẩy cửa ra một đường nhỏ, hướng bên trong nhìn. Hắn sợ hãi Bích Thanh đang tắm cái gì. Vạn vừa nhìn thấy không nên nhìn thấy. Mặc dù nội tâm cũng hơi có chờ mong, kết quả trong phòng vệ sinh không ai, nhưng là một cỗ cường đại yêu khí đập vào mặt. Diệp Thiếu Dương lập tức khẩn trương lên, một cái tay sờ lấy đai lưng, đẩy cửa ra, phòng vệ sinh không ai, nhưng là trong bồn tắm để đó nước, bên trong hồng quang chợt hiện, yêu khí liền là từ trong bồn tắm phát ra. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ đi đến trước mặt, xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Trong bồn tắm đổ đầy nước, phía trên tung bay một mảnh màu xanh biếc lá sen, phía trên hoa sen nở rộ, trông rất đẹp mắt. Tại dưới nước mặt còn có mấy tiết trắng nõn nà ngẫu. Ra ngoài, không đợi Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần, cái này hoa sen đột nhiên lên tiếng trách mắng, chính là Bích Thanh thanh âm. Diệp Thiếu Dương giật mình, cười nói, nguyên lai ngươi hiện ra bản tôn, ngươi tại cái này làm gì chứ? Khiến cho thần bí như vậy. Ta tại thổ nạp, ta vốn là sống dưới nước, ở trong nước thổ nạp, thu hoạch sẽ càng lớn, ngươi còn không đi ra. Bích Thanh quát, ừ, lúc này đi, trước khi đi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên muốn tính trẻ con đi lên, muốn theo nàng chỉ đùa một chút, đem bàn tay đến trong nước, nắm cái kia mấy tiết trắng nõn nà củ sen nói ra. Cái này ngó sen thật là xinh đẹp, ta lấy đi xào ngó sen tiết ăn, ngươi sờ chính là chân của ta. Bích Thanh tức hổn hển, trong giọng nói mang theo quẫn bách, trách không được trắng như vậy non. Diệp Thiếu Dương thè lưỡi, tranh thủ thời gian buông ra, chạy ra ngoài. Tứ Bảo uống một lon bia, mới chỉ nghiện, muốn lôi kéo Diệp Thiếu Dương hai người ra ngoài lột xuyên uống rượu. Diệp Thiếu Dương không có tâm tình đó, để Ngô Gia Vĩ cùng hắn cùng đi. Mình về đến phòng bên trong, nằm ở trên giường, lẳng lặng suy nghĩ Lâm Tam Sinh nói với tự mình lời nói. Qua qua, thật biết hắc ám xâm lâm làm sao tiến vào, nhưng là vì một ít nguyên nhân mới không nói với chính mình. Là nguyên nhân gì đâu? Đúng, vì sao qua qua đến bây giờ cũng chưa trở lại? Diệp Thiếu Dương có chút không yên lòng, ngón cái đặt tại qua qua hồn in lên kích hoạt, đợi không đến vài giây đồng hồ, thu vào phản hồi, một dài một ngắn, đây là hắn cùng qua qua người liên can quyết định ám hiệu. Một dài một ngắn biểu thị không có việc gì, Diệp Thiếu Dương lúc này mới yên tâm, cũng trở về quỹ đồng dạng tín hiệu đi qua, biểu thị phía bên mình cũng không có việc gì. Chỉ là ân cần thăm hỏi một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,